Chương 294, đáng yêu tiểu động vật. Mặc dù thượng nhẫn khảo thí rất trọng yếu, nhưng là nạ rủ tổ làm sao có thể để hạ củ ở vào trong nguy hiểm đâu, cho nên coi như đã cho bọn hắn ba cái thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là nạ rủ tổ hay là mang theo cổ rủ kỳ vụng trộm chạy vào trận thứ hai khảo thí trường thi, lợi dụng một độn phù du chi thuật, không ai có thể phát hiện hắn, bao quát nghề gì bị ạ kiểu gắng. Uy, chúng ta bộ dạng này không quan hệ sao? Cổ rủ kỳ nắm nạ rủ tổ tay, tại sao điệu bên trong tiến lên, cảm giác rất kỳ quái, giống như là đang bơi lội đồng dạng, bên người một điểm hạt cắt cảm giác đều không có. Mặc dù nạ rủ tổ đã bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không có người phát hiện, nhưng là cổ rủ kỳ lúc nói chuyện vẫn là không nhịn được dùng khí âm. Ngươi không cần cùng làm tả cờ đồng dạng đi. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn một chút trong ngực cổ rủ kỳ, nói, ta nói, nhỏ giọng nói chuyện bọn hắn sẽ không là phát hiện. Vốn là cùng làm tả cờ đồng dạng nha. Lơ đãng chu mỏ một cái, dáng vẻ khả ái trêu đến nạ rủ tổ kem chút nhịn không được trả đạp nàng một phen. Phù du chi thuật, lúc trước sẻn rủ hạt hỉ ra mạ khai phát đi ra tiềm hành chi thuật, bây giờ liền bị nạ rủ tổ lấy ra nhìn trộm, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ biết lời nói, lấy hắn nào thiếu trình độ tới nói sẽ không có chuyện gì, bất quá cái kia nghiêm túc sẻn rủ tổ bị ra mạ đại khái sẽ bị tức chết đi. Dừng lại khảo thí bắt đầu không bao lâu, nệ dĩ lại đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Làm sao vậy, nệ dĩ dưới mặt đất có đồ vật gì muốn chui ra ngoài? Tốc độ rất nhanh, nghệ gì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nếu như hắn không có bị ạ kiểu gẳng có thế nhìn thấy dưới mặt đất động tĩnh, bọn hắn tiếp tục như thế tiến lên, hẳn là sẽ cùng dưới mặt đất vật kia lập tức đụng vào. Ba người tranh thủ thời gian co vào vòng chiến, để tránh bị dưới mặt đất vật kia phân tán đánh tan. Sắt nghệ gì trong mắt nhìn thấy cái kia to lớn, giống như là rắn đồng dạng đồ vật từ xa địa bên trong chui ra. Con giết ta vẫn là lần thứ nhất biết con giết cũng có thể dáng dấp lớn như vậy đâu. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều kinh ngạc nhìn xem từ xa điệu bên trong sông tới giết khổng lồ. Xuất hiện trên mặt đất bên trên bộ phận liền có gần ra y 20 mét, tính cả dưới mặt đất cũng không biết có bao nhiêu. Dáng dấp lớn như vậy đã coi như là con giết vương đi. Tại thế giới hiện thực, liền xem như cự nhân con giết, lớn nhất cũng liền có thể dài đến nửa gạo dáng vẻ. Liền xem như tại xa xôi tiền sử niên đại. Khủng long cùng côn trùng thống trị địa cầu thời đại, một loại gọi là viễn cổ con giết trùng sinh vật cũng liền có thể dài đến 2m5 tả hưu, bất quá trước mặt cái này, chiều cao nói ít vượt qua 30m, chỉ sợ còn muốn thắng qua họ rổ xì mà đại xà a xem ra nó là coi chúng ta là làm đồ ăn. Xì cả mà đau đầu nói, sớm biết cuộc thi lần này sẽ rất phiền phức, nhưng là cắt mạc bên trong tại sao có thể có đầy đủ đồ ăn nuôi ra lớn như vậy con giết ta cũng không có dự định trở thành đồ ăn nghệ gì đem trước đặt ở đầu lưỡi phía dưới dược hoàn nhai nát nuốt vào, sau đó trong tay rút ra mấy chi phi tiêu, nhanh chóng hướng về giết khổng lồ ném ra ngoài. Phanh phanh phanh ba chi phi tiêu đánh vào giết khổng lồ trên thân, phảng phất là đánh chúng vào tấm sắt đồng dạng, sắc bén phi tiêu ngay cả cái vết tích đều không để lại đến, tất cả đều bị bắn ra. Xem ra lực phòng ngự thập phần cường đại đâu, thật sự là phiền phức, vì cái gì còn muốn đối phó loại vật này a xỉ cả mà doán trách một câu, nhưng là trong tay động tác lại một điểm bất mãn, nhận pháp ảnh tử mô phảng thuật con giết bóng dáng rất lớn, tại cái này một mảnh vàng nóng ánh cắt mạc bên trên, màu đen bóng dáng rất dễ thấy, xỉ cả mà rất dễ dàng liền tóm lấy con giết bóng dáng. Cặc cặc cặc con giết quái khiếu một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên vặn vẹo lên. Xỉ cả mà trên trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi, ngữ khí khó khăn nói ra, khí lực thật to lớn, các ngươi nhanh lên công kích, ta bắt không được nó bao lâu. Bắt quái không trưởng phong độn áp hại phanh phanh con giết bị xỉ cả mà bóng dáng bắt lấy khó mà hành động, đồng thời bị nệ dị cùng hạ cụ tuyệt chiêu đánh trúng, nhưng là nó sắc ngoài thật sự là quá kiên cố, đối mặt bắt quái không trưởng cùng cấp A phong. Độn, sắc bên trên thế mà chỉ là bị đánh ra một vết nước, đầu cũng không có bị trực tiếp đánh nát. Cái này con giết sinh hoạt tại cắt mạc bên trong, lâu dài chịu đựng gió cắt ăn mòn, đối với gió kháng tính thế nhưng là phi thường cao, mà lại trong này không cách nào dùng sức mạnh lực thủy độn, đối với đến không nói thế nhưng là phiền toái nhất đối thủ. Cặc cặc cặc con giết bị đau, càng là kịch liệt giằng co, thân thể to lớn có cường hãn man lực, cưỡng ép tránh thoát xỉ cả mà rảnh tử mô phàng thuật, sau đó trong miệng phun ra một đại đoàn màu tím lục nọc độc. Né tránh mặt trắng sắc biến đổi. Tranh thủ thời gian nhảy ra, coi như nàng là chữa bệnh nỉ dạ, QNZ không nguyện ý bị loại độc này dịch trực tiếp đánh trúng. Suy suy suy hạ cụ ba người tránh qua, tránh né nọc độc công kích, cái kia màu tím lục nọc độc rơi xuống xa địa bên trên, vàng cắt thế mà nhanh chóng bị ăn mòn, đoan nở kia màu tím lục khói độc tại nhiệt độ cao bốc hơi hạ biến thành màu tím khí độc. Mặt trắng nổi lên hiện ra màu xanh biếc, sau đó lại cấp tốc biến hồi nguyên dạng, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sớm ăn thuốc giải độc. Không phải liền phiền toái cái này giết khổng lồ thực lực chỉ sợ so họ rổ xì mà đại xà còn mạnh hơn một chút, mặc dù không bằng mẹn đạ, nhưng là nơi này là con giết sân nhà, đối phó chỉ sợ 10 phần phiền phức. Làm sao còn có phiền toái như vậy sự tình xì cả mà doán trách một câu, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cho phép mình tùy tiện từ bỏ, rút ra mấy chi chói có khởi bạo phù phi tiêu, hướng về giết khổng lồ ném ra ngoài. Giết khổng lồ chủ yếu đồ ăn chính là không cẩn thận xâm nhập mê loạn sa mạc nhân loại, trong đó QNZ không thể ưu một chút nỉ dạ, cho nên nó có phong phú đối chiến nỉ dạ kinh nghiệm, nhận được cái kia bạo tạc lực cường đại khởi bạo phù, tranh thủ thời gian lưỡn lẹo thân thể, chui vào cắt mạc bên trong, xỉ cả mà phi tiêu rơi vào cách đó không xa cắt trên đồi, sau đó phát sinh bạo tạc. Ba người không dám chút nào chủ quan, bởi vì cái này con giết cũng không phải có thể nói ly đối tượng. Cạc cạc cạc nương theo lấy đặc biệt quái khiếu, con rết từ nệ gì dưới chân bỏ ra. Nệ gì bị ạ cựu gẳng đã sớm thấy được con rết tờ ập tờ kích, lập tức nhảy lên giữa không trùng tránh qua, tránh né con rết công kích. Con rết thân thể quá khổng lồ, coi như nệ gì đã dốc hết toàn lực lên nhảy, nhưng là vẫn không vượt qua được con rết chiều dài, con rết mở ra kinh khủng miệng rộng, hoặc là nói rất hút, hướng về nệ gì tắp tới. Nghệ gì là tuyệt đối không có biện pháp tham gia con giết thể nội chuyến du lịch một ngày, vung tay lên. Bát quái không trưởng mặc dù giết khổng lồ sắc ngoài cứng rắn, nhưng là nghệ gì một chiêu không trưởng trực tiếp từ trong miệng đánh đi vào, đem con giết nội tạng cho trực tiếp đả thương. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, lớn như vậy con giết, liền xem như bị đánh đả thương nội bộ cũng không có ảnh hưởng nó sức chiến đấu. Đây chính là những này động vật máu lạnh, nhất là động vật cấp thấp phiền phức địa phương. Coi như thân thể tổn thương một bộ phận cũng không biết ảnh hưởng nó sức chiến đấu, con rết là như thế này, họ rồ xì mà rắn cũng là dạng này. Con rết trong miệng lại phun ra một đại đoàn nọc độc, phô thiên cái địa hướng về nệ gì bay tới. Nệ gì biến sắc, mặc dù có thuốc giải độc có thể ngăn cản độc tính, nhưng là nọc độc này ăn mòn lực nệ gì cũng không dám dùng thân thể thử một chút, lập tức thân thể lập tức nhanh chóng xoay tròn. Bát quái trưởng hồi thiên nệ gì ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Đem bay về phía nọc độc của chính mình toàn bộ ngăn cản bên ngoài, màu tím lục nọc độc rơi vào con giết trên thân, lại cũng không đối với nó bản thân tạo thành tổn thương gì. Xì cả mà không dám dừng lại bỗng nhiên, bắt lấy con giết tại đối phó nể gì cơ hội, lập tức ném ra vô số cột khởi bạo phủ phi tiêu. Ầm ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, khói đặc bao phủ một mảnh bầu trời, trong đó xen lẫn con giết quái dị tiếng kêu thảm thiết. Mơ hồ đó có thể thấy được con giết thân thể khổng lồ kia tại trong khói dày đặc không ngừng lăn lộn dãy rua, dương lên vô số cát bụi, lớn như vậy con giết đơn giản chính là quái vật. Nhẫn pháp ảnh phùng chi thuật xỉ cả mà lập tức sử dụng mình nhẫn pháp, màu đen bóng dáng chui vào trong khói dày đặc, trực tiếp thông qua khói bóng dáng bắt lấy con giết bóng dáng, màu đen bóng dáng hóa thành vũ khí sắc bén, đánh xuyên qua con giết thân thể. Hạ cú nhanh lên động thủ xỉ cả mà sắc mặt tái nhợt hét lớn. Hạn chế lại khổng lồ như vậy con giết đối với hắn gánh vác quá lớn, coi như dùng ảnh khe hở cũng không thể duy trì quá lâu. Hạ cù biết cơ hội không thể bỏ lỡ, lách mình đi tới con giết đỉnh đầu, tóc đen mắt đen dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mỹ lệ. Một tay đặt tại con giết đỉnh đầu, đem mình trả cờ dạ không ngừng rót đi vào. Băng độn bí thuật Linh Nguyệt Xương Hoa chỉ có thuật này, trong ba người chỉ có hạ cù cái này bí thuật có thể đối với con giết tạo thành đả kích chí mạng. Băng lanh khí đông trực tiếp rót vào con giết đầu, đem con giết đầu toàn bộ ngưng kết thành băng, từ nội bộ biến thành một cái cự đại băng gũ cục. Hạ cù xoay người từ con giết đỉnh đầu nhảy xuống tới, sắc mặt bởi vì tại cắt mạc bên trong cưỡng ép sử dụng băng độn mà hơi trắng bệnh. Nát không có chút nào do dự thanh âm, theo sát phịch một tiếng, con giết đầu biến thành vô số băng tinh bay ra mở đi ra, con giết đã mất đi đầu, thân thể to lớn trên mặt đất vặn mèo, co rút. Còn tốt đây là con giết không phải con run, đổi lại con run, coi như cắt thành vài đoạn cũng không biết chết, con giết rốt cục vẫn là chết rồi, co quắp tại cùng một chỗ, lại không một tiếng động. Không lo được nghỉ ngơi, ba người nhanh chóng rời đi nguyên địa, chỉ để lại cái kia quận tại cùng một chỗ như là thịt thịt đồng dạng con rết thi thể. Cái này tiểu động vật, thật đúng là đáng yêu a.